ta đã phái người đi đến chỗ Liễu Thiểu Nguyên điều tra, đúng là xét ra được một lọ mỹ nhân hương đã dùng rồi. Độ y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên ca người làm Ezip Phong chương 92 kết cục. Thần sắc Liễu Vô Song nhất thời thay đổi, cả khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, ngươi vậy mà lén điều tra chỗ ở của chúng ta. Thế thì thế nào điều tra cấm dược, là chức trách ở chỗ chúng ta. Thương trưởng lão khinh thường đem bình dược được xếp ra ném xuống đất. Đông Nhạc quận vương lạnh lùng nhìn Liễu Vô Song, Liễu Vô Song chuyện này tựa hồ là Liễu gia các ngươi nên cho ta một cái công đạo. Ta không biết, ta chưa từng thấy qua bình dược này. Chuyện cấm dược chính là một mình Liễu Thiểu Nguyên làm, cùng Liễu gia chúng ta không có quan hệ. Liễu Vô Song sắc mặt xanh mét, lập tức đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên trên người Liễu Thiểu Nguyên. Có quan hệ hay không, ngươi nói không tính, ta vẫn còn đang tiếp tục điều tra. Thương trưởng lão sâu kín nói. Sắc mặt Liễu Vô Song âm trầm, không nói thêm cái gì nữa liền cáo từ. Đông Nhạc quận vương cười nhìn về phía thương trưởng lão, lần này ít nhiều cũng nhờ ngươi, lão bằng hữu. Bạch Vũ là một triệu hoán sư rất có tiềm lực, ta rất coi trọng nàng, nhưng mà ngươi cũng biết nàng sao. Thời điểm nàng đến chứng thực thì ta đã biết nàng, ta còn cố ý viết một phong thư để cử nàng với ngươi. Như thế nào, ngươi không nhận được sao? Thương trưởng lão lắp bắp kinh hãi. Đông Nhạc quận vương nhớ tới nội dung trong lá thư này, còn có cái gì không rõ nữa, người đâu, đem Hoàn Tố Âm mang lại đây cho ta. Hoàn Tố Âm nhìn thấy phong thư ở trước mặt Đông Nhạc quận vương, thanh âm bắt đầu run rẩy, phụ vương con. Ngươi không chỉ thay đổi phong thư này đi mang Liễu Thiểu Nguyên tiến vào doanh địa, sao ngay cả ta không biết ngươi cùng Liễu gia có quan hệ tốt như vậy? Đông Nhạc quận vương chắp hai tay ra sau lưng, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, giọng điệu lạnh như băng giống như trời đông giá rét, cơ hồ khiến nàng ta bị đông cứng. Hoàn Tố Âm cả người run rẩy, thất kinh biện giải, không phải, con chỉ là xem bọn hắn là khách. Khách Bách Lý Vân Diễm cũng là khách sao? Ngươi vì sao lại nghe lời của nàng ta? Hoàn Tố Âm trên mặt nhất thời mất đi huyết sắc, một mảnh trắng bịch. Ta thu ngươi làm nghĩa nữ còn chưa đủ sao? Thế nhưng vì lợi ích đi tư thông với Bắc La. Coi như vì phần tình cảm nữ nhi này, ta sẽ không thể giết ngươi, cút đi. Đông Nhạc quận vương lãnh khốc phất tay, thì vệ lập tức đem Hoàn Tố Âm kéo ra ngoài. Hoàn Tố Âm khóc hô, phụ vương con sai lầm rồi. Người bỏ qua cho con lần này đi. Nàng, ta đã bị phế đi linh mạch, lại bị Đông Nhạc quận vương đuổi đi. Như vậy nàng ta sẽ hoàn toàn mất đi thế lực để dựa vào, trở thành một phế nhân, cho dù còn sống, cũng sẽ sống rất thảm. Đông Nhạc quận vương mắt điếc tai ngơ không thèm nghe, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tình với một kẻ phản bội. Không quá hai ngày, chợt nghe nói Hoàn Tố Âm mạc danh kỳ diệu chết ở trong ngôi miếu đổ nát ngoài thành, Liễu gia bởi vì tư tàng một lượng lớn cấm dược bị Vô Trần Cung tiêu diệt, làm khiếp sợ sáu quốc. Thời điểm Bạch Vũ nghe được mấy tin tức này, chỉ lười biếng tựa vào trên người Dạ Quân Mạc phơi nắng, Hoàn Tố Âm đã chết đột nhiên như vậy. Tiếp qua vài ngày, có lẽ Bắc La sẽ tự tiêu diệt chính mình. Dạ Quân Mạc thản nhiên nói. Bạch Vũ không nói gì, đây là xem nàng như ngốc tử. Ta ở trong này ngây ngốc đủ lâu rồi, nên trở về doanh địa. Tiếp tục dưỡng thân. Dưỡng nữa ta quả thật sẽ biến thành trư mất. Bạch Vũ tỏ vẻ kháng nghị. Độc nàng chúng đã sớm bị thanh trừ sạch sẽ. Tiểu Thanh cũng đã tu luyện xong địa nguyên chân hỏa. Bây giờ chỉ còn cách triệu hoán đại hội 2 tháng, Đông Nhạc cũng nên bắt đầu xác định danh ngạch, nàng phải quay trở về. Dạ Quân mà có chút u oán đích nhìn nàng, vạn năm trước Bạch Vũ sống chết đuổi theo hắn, hiện giờ lại đến phiên hắn đến đuổi theo nàng, đây là báo ứng sao? Bạch Vũ phải trở về, hắn trung quy cũng không thể ngăn cản không buông, nếu nhất định phải đi, mang ta theo đi. Cái gì? Bạch Vũ vẻ mặt mê man, ta phải về doanh địa, ngươi theo ta trở về làm gì? Dạ Quân Mạc tà mị gợi lên khóe môi, sủng nịch sờ sờ tóc của nàng, ta sẽ canh giữ ở bên cạnh nàng. Độ y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezic Phong chương 93 nhạc kỳ nhân. Bạch Vũ rời đi biệt viện dưỡng thương trước đi một chuyến đến công hội triệu hoán sư, đem 50 ly phi hồng chi Nguyệt đã làm xong trước khi đấu giá hội tổ chức giao cho nghiệp đoàn, đưa cho thương trưởng lão một quyển sách nhỏ viết tay, là một quyển thượng phẩm linh thuật thủy hệ nàng từ trong trí nhớ tìm ra được. Nói muốn cầm cây này đổi lấy địa nguyên chân hỏa, Bạch Vũ tự nhiên sẽ không nuốt lời. Thương trưởng lão nhìn một chút quyển sách thô giáp kia, trong mắt cả kinh thiếu chút nữa trừng ra. Bản thượng phẩm linh thuật này giá trị tuyệt đối không thua gì địa nguyên chân hỏa, nữ nhân ở bên người Dạ Quân Mạc năng lực quả nhiên là nhân vật không đơn giản, tùy tiện liền có thể xuất ra linh thuật lợi hại như vậy, đem địa nguyên chân hỏa đưa cho Dạ Vũ chính là một chút cũng không thiệt. Thương trưởng lão cười toe toét, hạ quyết tâm về sau Dạ Vũ lại muốn đồ vật gì, nhất định phải hai tay dâng lên. Bạch Vũ thu hồi tinh thể thứ phẩm, cũng giống như lần trước, chọn mua một đống dược liệu, mới không nhanh không chậm về tới doanh địa. Đến chân núi, liền gặp một đám người, Sa Hoang, Chu Thanh Hà, Chu Tam Thiểu cùng với 7-8 người Bạch Vũ không biết mặt. Trừ bỏ Sa Hoang ở ngoài, những người khác đều quay chung quanh một cô nương có khuôn mặt tinh xảo, giống như sao quanh trăng sáng đem nàng vây ở giữa. Ánh mắt đều mang theo lấy lòng nhìn nàng. Bạch Vũ, ngươi như thế nào trở lại cũng không nói một tiếng, ta đi công hội triệu hoán sư đón ngươi. Sa Hoang kinh hỉ chạy đến bên cạnh Bạch Vũ. Bạch Vũ tò mò chỉ cô nương kia, các ngươi tới đón tiếp nàng. Đúng, hôm nay thực vừa vặn, nhạc kỳ nhân cũng đã trở lại. Muội ấy là nữ nhi thân sinh của quận vương, cũng là cô nương nhỏ tuổi nhất trong doanh, cho nên tất cả mọi người đều tới đón muội ấy. Nguyên lai là quận chúa chân chính, khó trách một đám người nịnh bợ. Bạch Vũ nhớ rõ hình như nhạc kỳ nhân là cao thủ bài danh đệ nhị của doanh địa, hơn nữa bối cảnh thâm hậu, thực lực cũng không thua kém. Bạch Vũ không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Vừa vặn nhìn thấy Chu Tam Thiểu ở bên cạnh nhạc kỳ nhân, chỉ vào Bạch Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, quận chúa, chính là nàng ta. Ánh mắt nhạc kỳ nhân sắc bén chuyển hướng về phía Bạch Vũ, ánh mắt mang theo hàn ý lạnh thấu xương giống như chim ưng nhìn chằm chằm con mồi, ngươi chính là Bạch Vũ. Bạch Vũ nâng mi, có chuyện gì? Nghe nói ngươi đoạt thứ tự của Chu ca ca, đoạt vô trần bảng của Hoàn Tố Âm tỷ tỷ, còn hại chết tỷ ấy đúng không? Bạch Vũ cười ngạo nghễ, vô trần bảng không phải là được tạo ra để người ta đi tranh đoạt sao, cũng không ai có thể ngồi cố định mãi được. Hay cho câu không ai có thể ngồi cố định mãi được, khó trách phụ vương nói ngươi rất lợi hại. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, không bằng ngươi mời ta ăn một bữa cơm. Nếu ta vừa lòng chuyện này coi như xong, nếu ta không vừa lòng, liền dùng bạo lực để giải quyết. Bạch Vũ không nói gì, cái này có thể xem như là tiên lễ hậu binh. Tiên lễ hậu binh trước tiên dùng đạo lý thuyết phục, sau đó mới dùng đến áp lực. Sa Hoang nhỏ giọng nói với nàng, vị đại quận chúa này tính tình không tốt, nhưng 10 phần là một cật hóa, chỉ cần ngươi có thể có được những món ăn có thể khiến cho muội ấy vừa lòng, vấn đề lớn thế nào cũng có thể giải quyết được. Ánh mắt Bạch Vũ sáng lên, đúng là hiếm thấy cư nhiên gặp được một người có sở thích giống nàng. Vậy mời đi theo ta, ta cam đoan để cho quận chúa ăn một bữa vừa lòng. Bạch Vũ một ngụm đáp ứng, mang theo nhạc kỳ nhân ly khai. Chu Tam Thiểu nhìn hai người rời đi, lo lắng nhìn về phía Chu Thanh Hà, đại ca, vạn nhất Bạch Vũ thật sự làm cho quận chúa cảm thấy vừa lòng, thì phải làm sao bây giờ? Làm sao có thể, miệng của nhạc kỳ nhân có bao nhiêu soi mói ngươi không phải là không biết, hiện tại cho dù mang nàng ta đi vô trần tửu lâu tốt nhất, nàng ta cũng đã ăn đến chán ngấy. Trong vương thành sẽ không có tửu lâu nào có thể làm cho nhạc kỳ nhân vừa lòng. Chu Thanh Hà không cho là đúng nói. Bạch Vũ không mang nhạc kỳ nhân đi bất cứ một tửu lâu nào, mà là đi đến sân viện dạ quân mạc đưa cho nàng dưỡng thương, kỳ thật chính là nằm ở vùng ngoại ô vương thành, cách doanh địa cũng không xa. Tại phòng bếp các loại nguyên liệu nấu ăn cái gì cần cũng đều có, Bạch Vũ tự mình xuống bếp, vì Nhạc Kỳ Nhân làm một yến hội phong phú một chút, 3 món mặn 3 món chay cùng 1 món canh. Nhạc Kỳ Nhân ngửi được mùi, nước miếng cũng chảy ra, không qua bao lâu liền như gió cuốn mây tan, toàn bộ ăn sạch, cái bụng chống đỡ không nổi phình lên như trái dưa hấu nhỏ. Vũ tỷ tỷ, ta yêu ngươi quá, vậy mà có thể làm ra thức ăn ngon như vậy. Nhạc Kỳ Nhân ánh mắt như sao sáng nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ buồn cười, quả nhiên đối với một cật hóa mà nói, không có gì mà một chút cơm giải quyết không được, nếu có, vậy thì chỉ đành dậm chân. Lúc trước còn la hét vì Hoàn Tố Âm cùng Chu Tam Thiểu tìm nàng gây phiền toái, ăn cơm xong liền đem tất cả mọi chuyện ném qua một bên, hiển nhiên Nhạc Kỳ Nhân cũng không phải là quyết tâm uy hiếp nàng đến cùng. Độ y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip Phong chương 94 bài danh thi đấu tiêu diệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hai người trở lại doanh địa, Nhạc Kỳ Nhân đi theo phía sau Bạch Vũ một mực gọi Vũ tỷ tỷ, kêu vô cùng thân mật, làm cho con ngươi của mọi người đều rơi xuống. Chu Tam Thiểu tức giận sôi lên. Chỉ mới vừa đi ra ngoài ăn bữa cơm mà thôi, như thế nào quan hệ lại tốt thành như vậy? Bạch Vũ rốt cuộc là mời Nhạc Kỳ Nhân ăn cái gì, gan rồng mật phượng sao? Mọi người còn chưa kịp nghiên cứu kỹ càng, đã bị một sự kiện khác hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Bài danh thi đấu nửa năm một lần của Tiềm Long Vệ sắp bắt đầu rồi. Mỗi lần bài danh thi đấu qua đi, bài danh của Tiềm Long Vệ sẽ phát sinh biến động thật lớn. Rất nhiều người trong nửa năm thực lực có tiến bộ nhảy vọt, đều kìm lại, chờ đến lúc bài danh thi đấu thi thố thực lực trong bỗng chốc nổi tiếng. Bởi vì cách triệu hoán đại hội chỉ còn lại có 2 tháng, lần bài danh thi đấu này sau khi chấm dứt, người đạt được 3 vị trí đứng đầu chính là người được chọn tham gia triệu hoán đại hội. Tất cả Tiềm Long Vệ đều đối với bài danh thi đấu lần này cực kỳ coi trọng, sắn tay áo, liều chết cũng muốn giành được một thứ tự tốt. Nhưng lần bài danh thi đấu này cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, không phải lấy lôi đài thi đấu làm hình thức luận võ, mà là hành động tiêu diệt. Lần trước Đông Nhạc quận vương mang theo Sa Hoang đi ra ngoài tiêu diệt, hiệu quả lại không tốt, đám đạo tặc này tựa hồ lai lịch không nhỏ, cư nhiên thành lập thành một thế lực rất lớn, tên là Minh Châu Hội. Đám cường đạo này trên người mỗi người đều đeo một viên Minh Châu, tính toán kế hoạch rất tinh thông, thông qua một con đường khác ở Đông Nhạc quận quốc cướp bóc thương hộ, khiến cho thành trì biên cảnh tiếng oán than dậy đất. Không chỉ có như thế, bọn họ còn nghĩ đến mục tiêu nhắm vào triệu hoán sư đi rèn luyện bên ngoài một mình. Ở trong rừng cây, hoang mạc mãnh thú hoành hành, thừa dịp triệu hoán sư cùng mãnh thú tranh đấu, đánh cướp giết người, có đôi khi ngay cả mãnh thú cũng tiêu diệt. Đám người này hiển nhiên không phải là cường đạo bình thường, mà là một đám đã được huấn luyện, không hề ít triệu hoán sư tham gia tạo thành đội cường đạo. Tài nguyên của Đông Nhạc không đủ, bồi dưỡng ra triệu hoán sư vốn rất thưa thớt, hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều triệu hoán sư như vậy chạy tới làm thổ phỉ cường đạo. Đông Nhạc quận vương không thể nhẫn tâm, trước khi tiêu diệt cố ý dùng thành ý khuyên bảo bọn họ gia nhập Đông Nhạc. Nhưng mà Minh Châu Hội lại đối với khuyên bảo của hắn khinh thường, quay đầu châm chọc khiêu khích, còn tiến hành tập kích quy mô lớn. 5 trấn bên trong Bình Thạch Thành đều bị bọn chúng cướp sạch. Đông Nhạc quận vương dưới cơn giận dữ quyết định tiêu diệt hoàn toàn đám thổ phỉ này. Nhưng bởi vì bọn chúng hành tung bất định, cũng tìm không thấy hang ổ bọn chúng, cấm vệ quân đi tiêu diệt cũng không có hiệu quả gì. Hắn quyết định giao nhiệm vụ bài danh thi đấu lần này cho Tiềm Long Vệ hoàn thành. Quy tắc phi thường đơn giản, mỗi một cường đạo của Minh Châu Hội trên người đều có hạt châu đặc biệt. Sau khi bài danh thi đấu kết thúc, mỗi một hạt châu nộp lên sẽ đại biểu cho một chiến công, cuối cùng sẽ lấy số lượng chiến công để quyết định thứ tự. Bạch Vũ xem xong quy tắc, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra một tia nghiền ngẫm. lấy số lượng hạt châu để quyết định thứ tự, cái này đại biểu cho việc không ngừng giết cường đạo để đạt được chiến công, còn có thể tranh đoạt với người một nhà. Bạch Vũ không tin Đông Nhạc quận vương sẽ không nghĩ đến chuyện này, bỏ qua tức là ngầm đồng ý Tiềm Long về cạnh tranh. Dù sao triệu hoán đại hội có quan hệ đến thực lực của sáu quốc sau này, mỗi một lần triệu hoán đại hội sẽ thay đổi sự cân bằng thực lực của sáu quốc. Sáu quốc hy vọng có thể tuyển ra ba người trẻ tuổi lợi hại nhất của bổn quốc để tham gia triệu hoán đại hội. Lần bài danh thi đấu này cũng không đơn giản. Bạch Vũ, đến lúc đó hai người chúng ta cùng nhau hành động thấy thế nào? Sa Hoang cười mời Bạch Vũ. Bạch Vũ nâng mi, chuyện tiêu diệt lần này vài người cùng nhau làm tự nhiên so với một người đơn phương độc mã có hiệu quả hơn. Chẳng qua nàng hoài nghi Đông Nhạc quận vương liệu có cho bọn họ có cơ hội để liên hợp hay không? Hay là chọn ra từng người hợp thành một đoàn để hành động? Vậy thì không phải dựa vào thực lực mà là dựa vào nhân duyên. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezic Phong chương 95 bài danh thi đấu tiêu diệt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kỳ vọng của Sa Hoang cuối cùng cũng không thực hiện được. Cùng đêm hôm đó Đông Thúc đã đi nhận mệnh lệnh, Bạch Vũ bỗng nhiên bị đánh thức, bị người đưa tới một chỗ hoang dã bên ngoài Bình Thạch Thành. Cùng lúc đó, 52 tiềm long vệ cũng đều được phân biệt đưa tới vùng hoang vu dã ngoại bên ngoài biên cảnh, bài danh thi đấu chính thức bắt đầu, thời gian liên tục một tháng. Trên đường nếu gặp nguy cơ hoặc là bị thương có thể trở lại phủ cận thành, cũng có thể bóp nát ngọn lửa tín hiệu cầu cứu để cho người ta đi cứu ngươi, nhưng bài danh thi đấu của ngươi chỉ đến đó là xong. Bạch Vũ không nói gì đứng dưới hoang mạc trống rỗng nhìn bầu trời đêm, một tháng tới nàng phải ở nơi hoang mạc hoang dã này sống qua ngày, tốt xấu gì trước hết nàng cũng phải ngủ một giấc cách đã. Nàng tìm đến phía sau rìa một ngọn núi có thể chắn gió, lấy trong nhẫn Bạch Vũ ra một cái thảm tiếp tục ngủ. Trời còn chưa sáng cứ ngủ cho đã rồi nói sau. Cô nương ngươi tỉnh tỉnh. Bạch Vũ bị một tiếng la đánh thức, mới sáng sớm, một nữ tử trung niên vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, cô nương, ngươi tỉnh rồi sao, ngươi như thế nào một mình hôn mê ở trong này, ta thật lo lắng sợ ngươi bị bão cát chôn vùi. Ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Bạch Vũ xấu hổ cười cười, nàng đảo mắt qua phía sau nữ tử nhìn mấy đại đội xe ngựa ngừng ở cách đó không xa, cảm ơn, các ngươi là thương đội. Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị đi cổ thành Bắc La. Nhà ngươi ở nơi nào, có cần chúng ta chở ngươi đoạn đường không? Đại tỷ, tâm ngươi thật tốt, phiền toái ngươi dẫn ta đi cổ thành đi. Bạch Vũ vui vẻ đồng ý, không phải nói Minh Châu hội thích cướp bóc thương đội sao, để xem có thể gặp được hay không. Bạch Vũ ngồi trên chiếc xe ngựa cuối cùng, lảo đảo híp mắt quan sát bốn phía. Thấy được người hảo tâm cho nàng lên xe chính là nữ chủ nhân của thương đội, những người khác tựa hồ đều là bảo tiêu cùng hộ vệ, rất cảnh giác với nàng. Xe ngựa đi được nửa ngày, Bạch Vũ cảm thấy có chút không đúng, đại tỷ, đi cổ thành hình như không phải con đường này. Đúng, chúng ta đi đường vòng. Đại tỷ giải thích nói, gần đây phủ cận Đông Nhạc quận quốc cường đạo đặc biệt nhiều, nhất là con đường đi cổ thành cơ hồ đã bị bọn cường đạo ngăn chặn. Vì an toàn cũng chỉ có thể đi đường vòng mặc dù có chút xa. Thì ra là thế, những thương đội đi cổ thành đều đã bắt đầu đi bằng đường vòng rồi sao? Đúng, ba ngày trước đã bắt đầu đi rồi. Bạch Vũ im lặng, con đường này phỏng chừng cũng không an toàn. Một trận bão cát cuồng bão quét qua, tất cả mọi người đều cuống quýt che mặt lại, Bạch Vũ ánh mắt khẽ biến, lạnh lùng nhìn cách đó không xa, trong cát vàng bay đầy trời, có tới 5-6 tên cầm đại đao trong tay đang đi tới, mỗi người bọn họ trước người đều mang theo một hạt châu màu lam, ở trong cát vàng có thể thấy rõ được. Minh Châu hội quả nhiên có thể gặp gỡ. Nhân mã thương đội lập tức khẩn trương, đều xuất ra binh khí. Người nào? Cường đạo Minh Châu hội cười lạnh, căn bản không đáp lời, đại đao vung lên gọi ra triệu hoán thú của từng người, xông lên chém giết. Người trong thương đội thấy bọn họ đều là triệu hoán sư, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không còn, cuống quýt chạy trối chết tản ra khắp nơi. Muốn chạy trốn giết sạch sẽ toàn bộ cho ta. Tên trùm thổ phỉ đầu lính âm lãnh cười to, một đao bổ về phía Bạch Vũ. Oanh! Bạch Vũ ném ra một đạo lưu hỏa, sát ý nóng cháy thiêu đốt không khí nổ thật mạnh trước ngực tên trùm thổ phỉ, khiến hắn bị giết chết ngay tại chỗ. Nhóm cường đạo nhất thời ngừng tay, tức giận nhằm về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ không chút khách khí gọi ra Tiểu Thanh, Tiểu Thanh phun ra một chiêu bạo liệt lưu hỏa, uy lực nổ mạnh trong phạm vi lớn bao trùm ở trong cát bụi, đem toàn bộ cường đạo trong một giây giết chết. Bạch Vũ buồn bực chừng mắt nhìn Tiểu Thanh, tốt xấu gì cũng phải lưu lại một người còn sống chứ, ta còn muốn hỏi một chút hang ổ của bọn họ ở nơi đâu. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 96 bài danh thi đấu tiêu diệt mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tiểu Thanh kiêu ngạo vỗ vỗ cánh, ngậm toàn bộ hạt châu trên người cường đạo mang trở về cho Bạch Vũ. Người trong thương đội khiếp sợ nhìn Bạch Vũ đồng loạt quỳ xuống hướng nàng nói lời cảm tạ. Bạch Vũ nâng bọn họ dậy thu hồi hạt châu tiếp tục đi đến thương lộ khác. Rất nhanh lại gặp thêm một đám cường đạo. Lần này nàng để lại người sống, nhưng tất cả cường đạo của Minh Châu hội đều là người hung hãn tàn bạo bỏ mạng đồ đệ, trừ bỏ lão đại bọn họ ở ngoài sáng, Bạch Vũ cái gì cũng không hỏi được. Không có biện pháp, Bạch Vũ chỉ có thể ở nơi biên cảnh hoang dã đi lang thang khắp nơi, đã 5 ngày trôi qua cũng chỉ có thể sưu tập được 12 khỏa hạt châu, nếu cứ tiếp tục như vậy. Sau một tháng có thể tiến vào được 3 tên đứng đầu tuyệt đối chính là nói giỡn. Bạch Vũ nhớ tới Sa Hoang có giảng giải qua hành động của Minh Châu hội cho nàng, ngoại trừ cướp bóc thương đội, cứ mỗi một đoạn thời gian còn cướp sạch thành trấn biên cảnh. Nàng lúc ấy liền cảm thấy thời gian cùng địa điểm Minh Châu hội cướp sạch thành trấn không phải lung tung lựa chọn, mà là có quy luật. Nàng quyết định đi Hôi Thạch Thành liền kề Bình Thạch Thành nhìn một lát, nếu phán đoán của nàng chính xác, Minh Châu hội gần đây chỉ sợ sẽ phái người đi cướp sạch Hôi Thạch Thành. Hôi Thạch Thành so với Bình Thạch Thành càng nhỏ hơn, nhưng ngoài thành là một mảng rừng to lớn rậm rạp, không có nhiều mãnh thú. Chu Tam Thiểu đang cùng hai tiềm long vệ khác chật vật chạy trốn ở chỗ sâu trong rừng rậm. Một đám cường đạo Minh Châu hội mang theo phần lớn triệu hoán thú đuổi theo phía sau không rời, khắp nơi tìm kiếm bọn họ. Dư Tuyên Thủy, La Vạn Một, các ngươi không phải là hai thiên tài xếp thứ ba cùng thứ năm của doanh địa chúng ta sao? Như thế nào ngay cả mấy cường đạo cũng đánh không lại? Chu Tam Thiểu ôm miệng vết thương trên bả vai trào phúng oán hận hai nam tử cùng đồng hành. Dư Tuyên Thủy căm tức cắn răng câm miệng. Nếu không phải ngươi trêu chọc bọn họ, chúng ta như thế nào sẽ bị phát hiện? Nếu chịu không nổi thì mau chóng đi cầu cứu đi, lưu lại chỉ biết liên lụy chúng ta. Các ngươi đừng nói nữa, bọn họ đã đuổi tới rồi, La Vạn Một kinh hoàng kêu lên. Nháy mắt, 5 triệu hoán sĩ Minh Châu hội xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ba người sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Bọn họ đã bị đuổi giết 2 ngày 2 đêm, từ lúc lần đầu tiên giao thủ linh khí của bọn họ cơ hồ đã bị dùng hết, thậm chí ngay cả linh lực dư nguyên thủy cũng đều dùng hết, Chu Tam Thiểu cũng bị thương, bọn họ hiện tại đã đi đến bước đường cùng. Ha ha, ta xem các ngươi còn chạy trốn đi đâu. Mũi nhọn của binh khí ở trong rừng rậm âm u phát ra hàn ý lạnh thấu xương, 5 con triệu hoán thú lộ ra móng vuốt cùng răng nanh sắc bén. Lao thẳng về phía trước. Hô! Một trận gió to rủ rì nhấc lên, lá rụng bay lên, một bóng dáng màu trắng duyên dáng yêu kiều đáp trên nhánh cây bên cạnh, bên người là một con hỏa điểu khoác áo choàng lửa ngạo nghễ dương cánh, ngọn lửa hỗn loạn đánh xuống, một cỗ khí thế cuồng bạo mở ra, nháy mắt nhấc lên một mảnh biển lửa. Triệu hoán thú bổ nhào qua cơ hồ chưa kịp tới gần liền tiêu hao sức chịu đựng mà tan biến. Hai cường đạo ở khoảng cách gần nhất trực tiếp đột tử ngay tại chỗ, ba người còn lại bị đánh bay ra ngoài, hộp máu tươi, hoảng sợ đứng lên quay đầu bỏ chạy. Thân ảnh mảnh khảnh trên nhánh cây thả người nhảy xuống, không chút do dự đuổi theo. Chu Tam Thiểu sắc mặt xanh mét nhìn bóng dáng của nàng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bạch Vũ, Dư Tuyên Thủy cùng La Vạn Mộc cũng kinh ngạc nhìn nhau. Vừa rồi là Bạch Vũ sao? Người vừa tới doanh địa còn chưa xuất hiện trước mặt mọi người vài lần liền nháo ra những chuyện lớn, chính là Bạch Vũ đó sao? Bọn họ lúc trước cùng Liễu Thiểu Nguyên luận bàn bị đả thương, sau lại nghe nói Bạch Vũ giết chết Liễu Thiểu Nguyên, bọn họ cảm thấy chỉ là trùng hợp, còn muốn tìm Bạch Vũ tỉ thí một chút. Hiện tại, đáy lòng bọn họ chỉ có khiếp sợ, tâm tư muốn tỉ thí không còn sót lại chút gì. Độc Y Thần Nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê Tác Giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca Người Làm Ezip Phong Chương 97 Bài Danh Thi Đấu Tiêu Diệt Mở Ngoặc Tròn 4 Đóng Ngoặc Tròn. Chu Tam Thiểu hừ lạnh một tiếng, nhân cơ hội đem hạt châu trên thi thể thu vào. Không qua bao lâu, Bạch Vũ xử lý xong ba người quay trở lại, phát hiện hạt châu trên thi thể không thấy, vươn tay về hướng Chu Tam Thiểu, lấy ra. Dựa vào cái gì ta lấy được thì chính là của ta? Chu Tam Thiểu cứng như sắt nói. Dư Tuyên Thủy cùng La Vạn Mộc ánh mắt như thấy kẻ ngu si nhìn hắn. Bạch Vũ vừa ra tay liền một giây giết chết 5 tên cường đạo mà bọn họ không đối phó được. Ngươi thế nhưng còn dám ở trước mặt nàng cứng như sắt, đầu óc bị vào nước sao? Răng rắc. Một tiếng gãy xương khiến người khác cảm thấy đau xót vang lên. Bạch Vũ không chút khách khí đánh gãy chân Chu Tam Thiểu, đánh cho hắn ngã lăn trên mặt đất, bắt đầu tìm kiếm hạt châu trên người hắn. Ngươi dám đánh ta? Giết hại đồng môn. Ta phải nói cho quận vương, ta muốn giết ngươi. Chu Tam Thiểu giống như giết heo kêu lên thảm thiết. Bạch Vũ không chút để ý lấy hạt châu trên người Chu Tam Thiểu lại, tổng cộng mới có 8 cái, đi cáo đi. Nếu ngươi có thể sống sót trở về, chặt đứt chân, linh khí hao hết, nếu ở lại tùy thời sẽ có cường đạo vào trong rừng, thì chỉ có chờ chết. Chu Tam Thiểu phẫn hận cắn răng, bất đắc dĩ bóp nát tín hiệu cầu cứu của hắn. Thối biểu tử, ngươi chờ đó cho ta, Chu gia chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. A. Ánh mắt Bạch Vũ lãnh khốc như đao đảo qua Chu Tam Thiểu, sát khí ngưng tụ lặng yên khuyết tán, lưu loát đánh gãy một cái chân khác của Chu Tam Thiểu. Ngươi có tin ta hiện tại sẽ giết ngươi không? Chu Tam Thiểu dùng mình một cái, cảm thấy cả người lạnh lẽo, khí lạnh từ cột sống chạy lên phía trên, một câu cũng không dám nói. Hắn có loại cảm giác Bạch Vũ không giết hắn chính là nhìn mặt mũi Đông Nhạc quận vương mới không động thủ mà thôi. Bạch Vũ căn bản là không đem Chu gia để vào mắt. Bạch Vũ nhìn về phía hai người khác, nhận ra hai người bọn họ lắc hai tiềm long vệ xếp hạng gần đầu tương đối gần nhau, nơi này còn có bao nhiêu giặc cướp. Hẳn là còn hơn 20 người, trong đó có hơn phân nửa đều là triệu hoán sĩ. Dư Tuyên Thủy nhanh chóng trả lời. Hơn 20 người cũng không tệ lắm, đến bắt một đám cá to. Bạch Vũ đưa cho Dư Tuyên Thủy cùng La Vạn Mộc mỗi người một linh quả, chúng ta cùng đi đem bọn họ một lưới bắt hết, thế nào? Hai người không nghĩ tới Bạch Vũ chẳng những không đoạt đồ của bọn họ còn đưa cho bọn họ linh quả, nào có đạo lý không đáp ứng, dứt khoát ăn linh quả, rồi đi theo Bạch Vũ. Dư Tuyên Thủy là triệu hoán sư thủy hệ, tu luyện linh thuật nhu tình thủy lao có thể đem người vây khốn. La Vạn Mộc là triệu hoán sư mộc hệ, lực công kích không cao, nhưng có thể trong chiến đấu trợ giúp triệu hoán thú khôi phục sức chịu đựng. Hai người nghênh ngang tiêu sái ở trong cánh rừng, gặp được cường đạo. Dư Tuyên Thủy lập tức vây khốn đối phương, La Vạn Mộc phụ trách phối hợp tác chiến, Bạch Vũ dứt khoát lưu loát tiêu diệt địch nhân. Cho dù không cần linh thuật, hỏa diễm phá hoại kinh người của Tiểu Thanh cũng làm cho đối thủ không có cơ hội phản kháng. Không quá hai ngày, ba người đã đem đám giặc cướp này dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Vũ cầm đi hơn phân nửa chiến lợi phẩm, tổng cộng 14 khỏa hạt châu, còn lại Dư Tuyên Thủy cùng La Vạn Mộc chia đều. Trong đáy lòng hai người rất cảm kích Bạch Vũ, chẳng những không giành hạt châu của bọn họ còn mang theo bọn họ đi đoạt hạt châu. Chỉ cần là thứ bọn hắn cướp được trên người cường đạo, Bạch Vũ cũng không lấy đi, bọn họ lấy ít cũng thấy đủ rồi. nhóm cường đạo này đã bị diệt trừ, ta tính toán đi đến phủ cận Bình Thạch Thành, các ngươi có muốn đi cùng ta không? Bạch Vũ hỏi. Đi, đương nhiên đi, đi theo Bạch Vũ đoạt đồ vật này nọ quả thực không cần mất quá nhiều sức lực, cơ hồ toàn bộ đều là một chiêu trong một giây giết chết, đơn phương ấu đả bọn họ lấy được gì đó nhìn như ít, nhưng so với khi chỉ có hai người bọn hắn còn có hiệu quả hơn. Độ y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 98 bài danh thi đấu tiêu diệt mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Tiêu diệt được nhiều cường đạo như vậy, Bạch Vũ cuối cùng cũng lấy được một ít manh mối, biết được hang ổ của bọn chúng là ở sâu bên trong hoang mạc phía Bắc Bình Thạch Thành, nơi mãnh thú sinh sống. Đám cường đạo chuẩn bị cướp sạch Hôi Thạch Thành này không trở về, Minh Châu hội nhất định sẽ phái người lại đây xem xét, dựa theo lộ tuyến mà tính toán, dự kiến sẽ mất 2 ngày để đến được phủ cận Bình Thạch Thành. Bạch Vũ muốn đi mai phục. Bất quá đến nơi lại phát hiện đám cường đạo này vừa vặn vây quanh 7 tiềm long vệ chuẩn bị một hồi tàn sát. Có thể trở thành tiềm long vệ thực lực đương nhiên không tầm thường, người ít tuổi thiên tư hơn người, nhưng người của đối phương thật sự quá nhiều, gần 30 tên cường đạo vây xung quanh bọn họ, tên cầm đầu chính là một triệu hoán sĩ đỉnh cấp. Nhóm tiềm long vệ lúc này nhìn qua thập phần chật vật, cơ hồ trên người mỗi người đều bị thương. Quận chúa, hiện tại phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người kinh hoàng nhìn Nhạc Kỳ Nhân, là người có thực lực cao nhất trong nhóm bọn họ. Nhạc Kỳ Nhân lau đi vết máu trên mặt, cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng, nếu các ngươi sợ chết, hiện tại có thể cầu cứu. Ha ha, các ngươi nghĩ ta sẽ cho các ngươi có cơ hội được cứu sao? Tên thủ lĩnh kiêu ngạo cười lạnh gầm lên một tiếng, giết sạch toàn bộ cho ta, dám nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta, ta sẽ khiến cho toàn bộ các ngươi có đi mà không có về. Giết giết giết, oanh. Một hỏa cầu thật lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo lực hủy diệt vô hình giống như thiên phạt. Như trời long đất lở nứt ra nổ toạc ở bên cạnh đám cường đạo, phạm vi 10 dặm đều có thể nghe thấy, lực lượng khủng bố, đánh gãy tiếng hô to kiêu ngạo của đám cường đạo. Bạch Vũ một thân áo trắng thanh nhã, mang theo khăn che mặt, từ trong bụi mù chậm rãi xuất hiện. Dư Tuyên Thủy, La Vạn một hai nam tử anh tuấn uy vũ đi theo phía sau nàng, giống như hộ vệ uy phong nghiêm nghị. Ánh mắt Nhạc Kỳ Nhân sáng lên, Vũ tỷ tỷ. Đáng chết, tên cường đạo cầm đầu sắc mặt trắng bệch, hơi thở tử vong vừa rồi kia trong nháy mắt cơ hồ làm đông cứng máu của hắn, chỉ một chiêu kẻ dưới cũng đã thương vong hơn phân nửa, còn liều mạng cái gì? Hắn quyết đoán hạ lệnh, rút lui. Đã đến đây còn muốn đi? Dư Tuyên Thủy tiến lên từng bước, tung ra nhu tình thủy lao. Dòng nước rầm rạp bao phủ toàn bộ cường đạo trong đó. Tên cầm đầu cử động một chút, cắn răng cường ngạnh tiến lên, xé sách thủy lao, nhưng ngọn lửa của tiểu thanh đã nghênh diện đánh tới. Hắn giơ tay ra liều chết đón nhận, hai cỗ lực lượng thật lớn ầm ầm va chạm, hơi thở bạo ngược đem toàn bộ đồi núi gần đó san bằng, tên cầm đầu chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Đám cường đạo còn lại thấy đầu lính đã chết, hoảng sợ chạy tán ra khắp nơi, bị Dư Tuyên Thủy cùng La Vạn Mục đuổi theo giải quyết. Hai người từ trên người cường đạo tìm được hạt châu, đem phần lớn đều đưa đến tay Bạch Vũ. Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, ánh mắt nhìn Bạch Vũ giống như đang nhìn quái vật. Chỉ trong thời gian ngắn ngủn vài phút mà thôi, tình thế sinh tử nguy hiểm vừa rồi đảo mắt liền giải quyết xong. Nàng thật sự cũng là cô nương chưa đến 20 tuổi giống bọn họ sao? Nếu không phải bộ dạng của nàng nhỏ như vậy thì đã nghĩ nàng là một lão tiền bối. Một đạo lưu hỏa phóng ra, một ngọn núi bị tiêu diệt, thật là khủng bố. Ánh mắt Nhạc Kỳ Nhân bốc lên lửa nóng, ôm cổ Bạch Vũ. Vũ tỷ tỷ, nguyên lai thực lực của ngươi cường như vậy, ngươi làm thân tỷ tỷ của ta được không? Cẩn thận thương thế của ngươi. Bạch Vũ vỗ vào lưng của Nhạc Kỳ Nhân, lấy ra một lọ dược chữa thương đưa cho nàng. Thuốc này là nàng dùng huyết hoa tham làm ra, vết thương trong ngoài đều có thể dùng, hiệu quả so với huyết hoa tham bình thường tốt hơn. Lúc này, Đông Thúc mang theo một đội cấm vệ quân từ xa đi tới. Nhạc Kỳ Nhân kỳ quái nhìn về phía những người bị thương, là ai trong các ngươi đã cầu cứu? Mọi người lắc đầu, vừa rồi cầu cứu cũng không còn kịp rồi, ai lại làm loại chuyện ngu xuẩn như thế này? Hơn nữa cho dù có người cầu cứu, Đông Thúc bọn họ cũng tới quá nhanh. Độ y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 99 gặp chuyện không may, Đông Nhạc nguy cơ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Các ngươi đều ở đây, vừa đúng lúc. Đông Thúc thản nhiên nói, có sự cố phát sinh ngoài ý muốn, bài danh thi đấu tạm dừng, mọi người quay về Bình Thạch Thành đợi lệnh. Quận chúa, ta tới đón người trở về. Nhạc Kỳ Nhân cảm giác có chút không ổn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bài danh thi đấu là chuyện đại sự quan trọng nhất của Đông Nhạc, thế nhưng lại bị tạm dừng, nói không có chuyện lớn tiểu hài tử 3 tuổi cũng không tin. Trở về rồi nói sau. Đông Thúc trầm giọng nói. Trở lại Bình Thạch Thành, mọi người được sắp xếp ở tại Phủ Thành Chủ, Nhạc Kỳ Nhân được Đông Thúc mang đi gặp quận vương. Bạch Vũ rõ ràng cảm giác được không khí ở Bình Thạch Thành rất áp lực, trên đường cái người đi đường rất ít, nơi nơi đều có cấm vệ quân tuần tra, cả thành đề phòng xâm nghiêm, giống như sắp có chiến tranh. Bạch Vũ, ngươi đã trở lại. Sa Hoang thần sắc ngưng trọng xuất hiện ở trước mặt Bạch Vũ. Bạch Vũ nhăn mày, đã xảy ra chuyện gì? Là quận vương, người bị cường đạo Minh Châu hội đánh lén, bị thương. Nếu chỉ là bị thương, chỉ sợ vẻ mặt Sa Hoang sẽ không giàu dĩ như vậy, lại càng không bởi vì vậy mà tạm dừng bài danh thi đấu quan trọng, thương thế của quận vương chỉ sợ rất nghiêm trọng. Nhưng cụ thể là tình huống gì, Bạch Vũ cũng không định hỏi, tình trạng thân thể của người đứng đầu một quốc không thể tùy tiện lộ ra tin tức. Nhưng Bạch Vũ không hỏi, Nhạc Kỳ Nhân không hề có tâm tư lại nói cho nàng. Sau khi Nhạc Kỳ Nhân gặp qua quận vương, ánh mắt hồng hồng giống như con thỏ nhỏ, ôm lấy Bạch Vũ gào khóc. Vũ tỷ tỷ, phụ vương hôn mê, muội kêu thế nào người cũng không tỉnh, người có phải sẽ chết hay không? Ô ô, vẫn chưa tỉnh lại muội trước đừng có gấp, từ từ nói với ta. Bạch Vũ nâng bả vai an ủi Nhạc Kỳ Nhân. Nhạc Kỳ Nhân khóc thút thít, y sư nói người bị tổn thương đến đầu, cả đời này có thể khó mà tỉnh lại. Quả nhiên thương thế rất nghiêm trọng, bất tỉnh cả đời cùng với chết cũng không có gì khác nhau. Muội nếu tin tưởng ta, hãy để cho ta đi nhìn thử đi. Ta cũng là một y sư. Bạch Vũ nói. Nhạc Kỳ Nhân lập tức dấy lên hy vọng, không nói hai lời lôi kéo Bạch Vũ đi gặp quận vương. Sa Hoang đi sát theo phía sau. Quận vương nằm ở trên giường, Đông Thúc đang cùng Chu Thanh Hà tranh cãi kịch liệt. Một quốc không thể một ngày không có quân, chúng ta hẳn nên lập tức đem quận vương đuổi về vương thành, triệu tập đại thần, ổn định thế cục. Ngươi hiện tại ngăn trở ta là có ý gì? Chu Thanh Hà hướng về phía Đông Thúc giống giận. Đông Thúc cười lạnh, cái gì mà ổn định thế cuộc, bất quá là Chu gia ngươi nghĩ muốn xoán quyền mà thôi. Quận vương hiện giờ thân thể đang bị khuyết một chút, như thế nào có thể tùy tiện hoạt động? Ngươi đây là muốn hại chết quận vương sao? Ngươi ngậm máu phun người, Chu Thanh Hà mặt đỏ lên. Các ngươi trước đừng làm ầm ĩ, để cho Vũ tỷ tỷ xem cho quận vương một chút. Nhạc Kỳ Nhân lôi kéo Bạch Vũ hướng về phía này. Chu Thanh Hà lập tức đem cơn tức giận toàn bộ đổ lên người Bạch Vũ. Ta không đồng ý Bạch Vũ thì tính là cái gì? Có năng lực vì quận vương xem bệnh, vạn nhất xảy ra chuyện nàng ta sẽ chịu trách nhiệm sao? Ta sẽ chịu trách nhiệm. Nhạc Kỳ Nhân đẩy Chu Thanh Hà ra, kéo Bạch Vũ đến bên cạnh giường. Chu Thanh Hà tức giận gần chết, lại không thể làm gì. Nhạc Kỳ Nhân là nữ nhi duy nhất của quận vương. Nàng dẫn người đến xem bệnh cho quận vương, nếu ngăn cản thì đúng là không có đạo lý. Bạch Vũ xem xét một chút thương thế của quận vương, cẩn thận bắt mạch cho hắn, âm thầm lắp bắp kinh hãi, thần sắc ngưng trọng nói quận vương không phải chỉ bị thương ở đầu mới dẫn tới hôn mê, mà là bị trúng độc. Sắc mặt Chu Thanh Hà đại biến, nói hưu nói vượn quận vương căn bản là không có dấu hiệu trúng độc. Nếu ông ta trúng độc, nhiều y sư như vậy còn có thể không nhìn ra sao? Loại độc này rất hiếm thấy, bọn họ chưa từng thấy qua cũng là chuyện thường. Bạch Vũ bình tĩnh nói. Chu Thanh Hà khóe miệng co rút, vì để chữa bệnh cho quận vương gần như đã mang tất cả ngự y trong vương thành đều đến, cơ hồ tất cả các danh y của Đông Nhạc đều ở đây. Ngươi nói như vậy chẳng khác gì nói bọn họ đều là bao cỏ. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương một châm gặp chuyện không may, Đông Nhạc nguy cơ mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Bạch Vũ không cho là đúng thu hồi tay, giúp quận vương đắp lại chăn. Độc quận vương chú tên là Đoạn Cân Lộ, là từ một loại khoáng thạch ở chỗ sâu dưới lòng đất tinh chế ra, vô sắc vô vị. Một khi tiến vào máu độc lập tức sẽ phát tác, hôn mê bất tỉnh, không quá 5 ngày sẽ tử vong. Nhạc Kỳ Nhân sợ hãi giữ chặt Bạch Vũ, Vũ tỷ tỷ, tỷ biết rõ ràng như vậy, nhất định là biết phải giải độc như thế nào, tỷ cứu phụ vương muội đi. Bạch Vũ gật gật đầu, loại khoáng thạch này sẽ sinh trưởng trên một tầng thực vật lông xù, đem loại thực vật này giã ra ăn là có thể giải độc. Sắc mặt Chu Thanh Hà đã xanh mét, đáy mắt xẹp qua một tia kinh hoàng, cắn răng nói cái gì mà Đoạn Cân Lộ, tất cả đều là ngươi nói bừa, ngươi dám ở đây nói loại chuyện đáng đe dọa như vậy, đợi ngươi nói ngươi có thể làm ra giải dược, bất quá có điều kiện phải không, người như ngươi ta đã nhìn thấy nhiều rồi. Bạch Vũ không bỏ lỡ thần sắc kỳ quái trong mắt hắn, lạnh nhạt nói tin hay không tùy ngươi, nhưng giải dược ta thực sự không có. Các ngươi chỉ có thể tự mình đi tìm. Muội tin tưởng tỷ, Vũ tỷ tỷ, tỷ có biết làm sao để có thể tìm được loại khoáng thạch này hay không? Nhạc Kỳ Nhân lo lắng hỏi. Bạch Vũ còn chưa kịp nói, một lão giả ung dung hoa quý, béo phệ lại đột nhiên mang theo 10 đại hán xông vào, trên người mỗi người đều mang theo sát khí âm lãnh, hùng hổ, vừa nhìn thấy chính là người không tốt. Đông Thúc cùng Sa Hoang lập tức bảo hộ ở trước giường quận vương, khuôn mặt tràn đầy vết sẹo của Đông Thúc lộ ra thần sắc giận dữ, phá lệ khủng bố. Chu gia gia chủ, ngươi là trọng thần của Đông Nhạc, tự tiện xông vào phòng quận vương, ngươi muốn làm gì? Nghe nói quận vương bị thương, Chu gia chúng ta đương nhiên phải đến đây hộ giá, phòng ngừa có người nhân cơ hội hãm hại quận vương. Chu gia gia chủ tỏ vẻ đương nhiên trả lời, đôi mắt liếc qua Bạch Vũ, nữ nhân này hồ ngôn loạn ngữ, ý đồ xem sai bệnh cho quận vương, hại chết quận vương, phải lập tức dẫn đi hành quyết. Bạch Vũ cười nhạo một tiếng ngượng ngùng, ta là Tiềm Long vệ, cho dù có sai cũng không tới phiên ngươi quản. Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì mà nói ta hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cũng không phải là y sư. Ta quả thật không phải là y sư, nhưng ta đã thỉnh lễ thần y đến chữa bệnh cho quận vương. Chu gia gia chủ nói xong mời một lão nhân bên người lưng mang hòm thuốc tiến lên bắt mạch. Bạch Vũ chưa từng nghe nói qua danh hào của lễ thần y, ở trong mắt nàng thần y chỉ có một, chính là sư phụ của nàng Bạch Tử Quỳnh. Sa Hoang thấp giọng nói cho Bạch Vũ, lễ thần y là thần y rất có danh tiếng ở Đông Nhạc. Nhưng nhân phẩm cũng không tốt lắm, phải trả thù lao mới chịu xem bệnh, không trả tiền thì cho dù người bệnh có chết ở trước mặt hắn, mày của hắn cũng sẽ không nhăn một chút. Lễ thần y cuối cùng cho ra kết luận, quận vương bởi vì ngoại thương làm cho trong não bị tụ một khối huyết, khai dược cho hắn uống xong yên lặng tu dưỡng, sau một tháng khối huyết sẽ dần dần tiêu tan mà tỉnh lại. Tốt, trước khi thân thể quận vương chuyển biến tốt đẹp, Chu gia chúng ta sẽ thời thời khắc khắc canh giữ ở bên người quận vương. Từ giờ trở đi phong tỏa cả phủ thành chủ, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Tất cả mọi người thành thành thật thật ở trong phòng cho ta, đặc biệt là ngươi Chu gia gia chủ, ánh mắt âm lãnh giống như độc xà nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ trong lòng vừa động, một cỗ dự cảm điểm xấu dâng lên. Trong đầu quận vương căn bản là không hề có bất kỳ khối huyết gì, lễ thần y nếu là thần y, không có khả năng chẩn đoán ra kết luận hoang đường như vậy, có thể là do Chu gia chỉ thị, dù sao vị thần y này nhân phẩm cũng không được tốt lắm, bị người thu mua cũng là chuyện bình thường. Thời gian một tháng cũng đủ để quận vương chết đi vài lần, nếu thật sự để cho Chu gia phong tỏa phủ thành chủ, không đi tìm giải dược, chỉ cần qua 5 ngày quận vương nhất định sẽ chết. Đông Nhạc quận vương chỉ có một mình Nhạc Kỳ Nhân là nữ nhi, hắn mà chết thì Chu gia sẽ trở thành gia tộc có thế lực lớn nhất trong hoàng thất. Nhạc Kỳ Nhân căn bản không phải đối thủ của bọn họ, đến lúc đó Đông Nhạc chính là vật nằm trong bàn tay Chu gia.